Buông ra con yêu sủng kia. Chương 271, Sa Mã Chi, Nguyệt Quang Hồ canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, vô ưu vô tà người không phải thảo mộc ai có thể vô tình. Lý Trường Sinh nói không cảm động vậy khẳng định là gạt người. Ninh đạo sư đối với hắn không khỏi cũng quá tốt rồi. Trong khoảng thời gian này, Lý Trường Sinh một mực tại tìm cao cấp ác ma trái tim. Muốn chiết xuất ra bạch hổ tinh huyết, tiến một bước cường hóa ngả hy, có thể thứ này tương đương hiếm thấy. Dù sao cao cấp ác ma tối thiểu có thể cùng cấp 5 ngự yêu sư chống lại. Thậm chí cấp 6 cũng không nhất định, đồng thời rất nhiều cường giả coi như đạt được cũng sẽ không bán. Không nghĩ tới chính là, Ninh đạo sư lúc nghe sau vậy mà trực tiếp đưa tới cho hắn cao cấp ác ma trái tim. Đồng thời còn vì hắn chuẩn bị một kiện bảo vật làm bán đấu giá áp trục đồ vật. Bà, Ninh đạo sư thân thể gần nhất thế nào? Trong khoảng thời gian này, Lý Trường Sinh đều ở bên ngoài lịch luyện, chờ hắn trở về lúc nghỉ ngơi. Ninh đạo sư lại vừa tốt trong trạng thái mê man, hắn đã có gần một tháng không có nhìn thấy Ninh đạo sư. Chủ nhân tình huống không thật là tốt, ly hỏa cây ngô đồng sắp khô héo. Không có hấp thu đến đầy đủ ly hỏa chi tinh, chủ nhân tam túc hỏa nha thương thế có tiến một bước chuyển biến xấu xu thế. Vì trợ giúp tam túc hỏa nha gánh chịu áp lực, vốn là 3 ngày vừa tỉnh chủ nhân, hiện tại biến thành 5 ngày vừa tỉnh, tại nói xong lời cuối cùng thời điểm, bà trong giọng nói nhiều hơn mấy phần nghẹn ngào, nàng là từ nhỏ nhìn lấy Ninh Bích Chân lớn lên, lại không có con nối dõi. Cơ hồ là đem Ninh Bích Chân làm thành nữ nhi của mình đối đãi. Tình cảm giữa hai người có thể thấy được lốm đốm. Lý Trường Sinh biến sắc. Hắn không nghĩ tới ngắn ngủi 2-3 tháng thời gian. Ly hỏa cây ngô đồng đã nhanh muốn khô héo. Bất quá, Lý Trường Sinh vẫn là an ủi nói. Bà, lấy đạo sư làm người. Ta tin tưởng nàng nhất định có thể vượt qua cửa ải khó. Tại lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh đối với tam túc kim ô tinh huyết càng phát ra bức thiết. Bất quá, tam túc kim ô không phải long loại, không giống long loại thần thú tốt như vậy sắc, hậu nhân, bàng chi đông đảo, dẫn đến nắm giữ tam túc kim ô huyết thống yêu tinh quá thư thớt. Tối thiểu Lý Trường Sinh thì chưa thấy qua cái thứ hai nắm giữ tam túc kim ô huyết mạch yêu tinh. Dù là Lý Trường Sinh nắm giữ huyết mạch chi thư, cũng muốn đối mặt không bột đấu gột nên hồ cục diện. Tuy nhiên như thế, nhưng Lý Trường Sinh tin tưởng chỉ cần dùng tiền tài mở đường. Nhất định có thể mua được nắm giữ tam túc kim ô huyết thống yêu tinh tin tức. Đến khi đó, hắn nhất định sẽ đi tìm kiếm một phen, chỉ cần tam túc hỏa nha khôi phục như lúc ban đầu. Ninh đạo sư cũng nhất định có thể đi ra thung lũng. Hy vọng như thế đi. Bà lắc đầu, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, thu hoạch được tam túc kim ô tinh huyết khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nàng hiện tại hy vọng nhất là tìm tới viên thứ hai ly hỏa cây ngô đồng. Kéo lại tam túc hỏa nha mệnh, mắt thấy bầu không khí có chút áp lực, Lý Trường Sinh vội vàng nói sang chuyện khác, bà, còn mời đi vào nghỉ ngơi một hồi. Được rồi, lão hủ còn muốn trở về chăm sóc chủ nhân. Liền đi về trước, tại đem khay đưa cho Lý Trường Sinh về sau. Bà lựa chọn rời đi. Bà đi thong thả. Lý Trường Sinh nhìn lấy bà rời đi. Hắn cảm giác so với trước đây. Bà nguyên bản coi như cứng rắn thể cốt một chút nào yếu ớt rất nhiều. Thẳng đến bà thân ảnh biến mất. Lý Trường Sinh khẽ thở dài một hơi. Mang theo khay trở về phòng ngủ. Trước tiên, hắn đem hai cái hộp mở ra. Lớn trong hộp ngọc trang là cao cấp ác ma trái tim. Nó hình dáng cùng nhân loại tương tự, nhưng thể tích lại phải lớn hơn mấy lần, khiến người kinh dị chính là, nó lại còn tại, bành, nhảy lên, đây chính là cao cấp ác ma. Sinh mệnh lực viễn siêu trung hạ cấp ác ma, tiểu nhân trong hộp ngọc là một gốc ngưu hành linh chi. Chuẩn xác điểm nói là hiếm có dị thường sa mã chi. Có chừng to bằng đầu người, sa mã chi, từ có linh tính thảo mộc, mộc thiên địa linh khí thụ nhật nguyệt tinh hoa, bởi vì không biết nguyên nhân không có tu thành thảo mộc bản thể yêu ma tinh quái. Thảo mộc tinh hoa ngưng kết không rời cuối cùng trở thành Sa Mã Chi. Sa Mã Chi tinh thông thổ độn, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, phía trên chi vì xe ngựa hình, ăn có thể cưỡi mây đạp gió, bên trên có vân khí che, bên trong chi là nhân hình, ăn có thể trường sinh bất lão, vì nghiêu lúc thất xe ngựa hóa thành chi, phía dưới chi vì lục xúc hình, người ăn có thể trị bệnh kiện thể, kéo dài tuổi thọ, cái này gốc Sa Mã Chi vì nghiêu hình, cũng chính là cái gọi là phía dưới chi, người ăn có thể trị bệnh kiện thể, kéo dài tuổi thọ, cái trước còn nói được, rất nhiều thiên tài địa bảo hoặc là đan dược đều có chữa bệnh kiện thể công hiệu. Nhưng kéo dài tuổi thọ cũng rất ít, đối với những cái kia thọ mệnh sắp chấm dứt ngự yêu sư tới nói. Bọn họ khát vọng nhất cũng là loại này có thể kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo. Ngoại trừ thọ mệnh không dài ngự yêu sư bên ngoài, chắc hẳn cũng sẽ có không ít bọn họ hậu bối sẽ tranh đoạt đấu giá Sa Mã Chi. Đưa cho tuổi già trưởng bối. Mặc dù nói hạ phẩm hồn tinh Sa Mã Chi tăng thọ hiệu quả tùy từng người mà khác nhau. Nhưng tối thiểu có thể tăng thọ 10 năm, còn có cao cấp ác ma trái tim. Lần này thiếu đạo sư nợ nhân tình nhưng không dễ trả. Nhìn lấy hai cái trong hộp ngọc đồ vật, Lý Trường Sinh nội tâm nói không phức tạp đó là gạt người. Chỉ là cái này gốc hạ phẩm Sa Mã Chi, liền có thể hấp dẫn đến đại lượng tiềm ẩn khách hàng. Nợ nhân tình nhưng không dễ trả, Lý Trường Sinh ưa thích để cho người khác thiếu nhân tình của hắn. Cũng rất không thích nợ ơn người khác. Chính mình có thể làm được sự tình hắn tuyệt không muốn phiền phức người khác. Đồng dạng đối với người khác loại kia cũng không có việc gì ưa thích phiền phức người khác cách làm cũng rất không quen nhìn. Nợ nhân tình nhưng không dễ trả. Nhất là hắn thiếu đối tượng vẫn là Ninh đạo sư. Ngoại trừ tam tốc kim ô tinh huyết hoặc là ly hỏa cây ngô đồng bên ngoài. Lý Trường Sinh nghĩ không ra cái khác có thể trả nhân tình này phương pháp. Đợi đến tài liệu đầy đủ về sau, lại đến phối trí cao cấp hòa tan thuốc, Lý Trường Sinh cất kỹ hai cái hộp ngọc, ngoại trừ cao cấp ác ma trái tim bên ngoài, cao cấp hòa tan thuốc còn cần tài liệu khác, trong đó có mấy loại tài liệu giá trị càng là không dưới mấy trăm hồn tinh. Tại đấu giá hội kết thúc trước, hắn tạm thời cũng không đủ hồn tinh mua sắm. Rất nhanh, Lý Trường Sinh ngưng thần tĩnh khí. Bắt đầu ngưng tụ Ngưu Chi Man lực cùng Kiêu Chi động sát bí pháp lạc ấn. Hai loại trung cấp bí pháp, mỗi một loại đều dùng mấy chục cái phù văn cấu thành. Độ khó khăn hoàn toàn không cách nào cùng thị huyết cuồng hóa bí pháp so sánh. Chỉ tốn hơn nửa giờ, Lý Trường Sinh thành công đưa chúng nó ngưng tụ thành bí pháp lạc ấn. Tại hết thảy giải quyết về sau, Lý Trường Sinh rời đi Nguyên Linh học phủ. Đi vào Lâm Uyển mẫu nữ chỗ sân nhỏ, khoảng cách tinh không bán đấu giá buổi đấu giá còn có 3 ngày thời gian. Hắn cần đem trong khoảng thời gian này ấp trứng đi ra cao phẩm chất yêu tinh lấy ra. Lưu trữ bán đấu giá đồng thời, còn muốn đem chân quý hiếm có bảo vật, yêu tinh in ấn ra đại lượng vật đấu giá đồ sách. Dùng để tuyên truyền thêm nhiệt, làm Lý Trường Sinh đi vào tiểu viện thời điểm. Liền thấy Lâm Linh chính thần tình nhảy cẫng ngồi chồm hổm trên mặt đất. Thần thái sáng láng nhìn lấy mười mấy con yêu tinh con non ăn thực vật. Nếu như tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện ánh mắt của nàng chủ yếu tập trung ở một cái nhỏ nhắn xinh xắn nguyệt quang hồ trên thân. Ánh mắt bên trong tràn đầy cưng chiều, Lâm Uyển như cũ tại ấp trứng trong phòng, chiếu cố bên trong yêu tinh trứng. Nàng cơ hồ rất ít rời đi ấp trứng thất. Đồng thời mỗi một lần rời đi còn muốn Lâm Linh chiếu khán. Thậm chí nơi này vẫn là nàng ăn cơm, ngủ tràng sở, đối với Lâm Uyển mẫu nữ biểu hiện, Lý Trường Sinh biểu thị rất hài lòng. A, lão gia, cho tới giờ khắc này, Lâm Linh rốt cục phát hiện Lý Trường Sinh, vội vàng nện bước bàn chân nhỏ chạy vào ấp trứng thất. Đem Lâm Uyển kêu lên, lão gia, Lâm Uyển cung kính hành lễ. Trên trán của nàng còn mang theo một số mồ hôi, cùng hơn một tháng so sánh, biến hóa của các nàng rất lớn, dáng người không lại giống cây trúc như thế, trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần khỏe mạnh hồng nhuận phơn phớt. Lý Trường Sinh đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta lần này tới là muốn thu đi những thứ này yêu tinh con non. A, Lâm Linh sửng sốt một chút, lập tức dùng tràn đầy thất kinh ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Quang Hồ con non. Khách chương.